Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 22 giờ 22, chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đoán xem, cái tên này còn trêu chọc cô nữa à, được lắm. Anh nghĩ tôi là ai mà phải đoán. Không có anh ngồi đây tôi cũng đi luôn từ lâu rồi. Chẳng phải xin anh, không đoán, tôi đi đây. Anh không nói gì nữa kệ cô đi. Anh không cho cô vẫn tìm cách đi cho bằng được thôi mà. 9 giờ, tại sân bay thành phố Di, bầu trời hôm qua mưa to đến cỡ nào thì hôm nay nắng như thế đó. Trời trong xanh biếc không hề thấy có một đám mây nào. Thì thoảng có làn gió hiu hiu thổi nhẹ qua khiến con người như hìa với thiên nhiên xung quanh mình vậy. Từ xa một đôi nam nữ mỗi người kéo sau là một chiếc vali. Người con trai kia cao chừng 1m83, 26 tuổi. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt kết hợp cùng với quần âu màu be đe. Đeo kính đen, đi giày màu đen luôn. Người con gái nhìn thoáng qua là biết tính cách cũng năng động giống tính tình của Tịnh Kiều rồi. Cô ấy diện trên mình cây đen trái với cây trắng của Tịnh Kiều đang mặc nhưng nhìn qua có vẻ cùng một hãng. Chắc lúc ở Nga hai người này rủ nhau cùng mua một cửa hàng đây mà. Hai người họ xoải bước đến gần Tịnh Kiều. Hí, Tịnh Kiều. Soli bước đến ôm chầm lấy cô. Soli lâu rồi không gặp. Cậu mập lên rồi à, ôm không vừa tay nữa rồi. Hai người buông tay ra nói chuyện với nhau. Này nhá, cậu dám trêu tớ. Tớ trêu đâu. Đấy là tớ nói bằng thật ha ha. Tịnh Kiều, chào em. Vương Hiên giờ mới lên tiếng. Anh tưởng Tịnh Kiều không muốn nhìn mặt anh nữa cơ. Anh Vương Hiên, chào anh. Em không để ý, xin lỗi anh. Không có gì. Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Cho dù Vương Hiên nhìn cô như vậy nhưng Tịnh Kiều tìm cách né tránh đi ánh mắt đó. Vương Hiên cảm nhận được cô giờ đã dần giữ khoảng cách với anh rồi. Đôi mắt anh rũ xuống. Thôi nào, về thôi. Giọng nói thánh thót của Soli phá tan bầu không khí có hơi căng thẳng một chút. Ok, mà Soli cậu tìm được nhà chưa? Được rồi, gần đường rẽ vào trụ sở Tây Đô. Còn Vương Hiên thì anh ấy ở căn biệt thự đường FO, lên xe đi. Tối mai liên hoan nhá. Tớ rủ thêm vài người đi nữa. Địa điểm tớ gửi sau. Vừa nói ba người bước dần vào xe. Ổn định chỗ ngồi. À cậu nhớ đưa chồng mới cưới của cậu đi cùng với. Tớ muốn biết mặt, Soli, nhưng mà anh ấy bận lắm. Không biết đi được không nữa. Để tuần sau nhá, đi buổi tối mà. Nếu cậu không đem chồng theo cùng thì tớ không thèm chơi với cậu nữa. Nhưng tuần sau cũng được nè. Mình liên hoan trước. Thôi được rồi. Cô thở dài đồng thuận. Bó tay với Soli của cô thôi. Hết nổi luôn đó. Vương Hiên ở ghế bên này nghe tin Tịnh Kiều đã có chồng thì không mấy vui mừng mà trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh quay trở lại đây chỉ muốn được gặp cô. Tìm cơ hội để cùng cô tiến đến tình yêu một lần nữa. Nhưng e là không thể rồi. Nhưng mà tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà đã cưới vội như thế chứ? Thật khó hiểu. Lúc này anh giữ im lặng là tốt nhất. Anh không tin chỉ mới một năm chia tay mà Tịnh Kiều đã đi lấy người khác nhanh như vậy được. Tình cảm cũng vậy. Soli bắt chồng cô đi là có ý. Cô biết nếu bạn mình mà quay lại với Vương Hiên chắc chắn sẽ gặp rắc rối bởi lẽ Tiêu Phương chắc chắn sẽ không để cô gái nào yêu Vương Hiên sẽ yên ổn mà hạnh phúc với người cô ta yêu mà không phải cô ta. Soli nghĩ thật chu đáo cho bạn thân mình. Không uổng là bạn tốt cách chương.